82. Trần Thị Kim Hoa, 82 tuổi. Dâng tặng cho đời trọn trái tim, nguyện cầu thế giới mãi bình yên, mong ước lâm chung sanh tịnh độ, xá lợi chứng minh đã thỏa nguyện. Bà Trần Thị Kim Hoa sinh năm 1932, cư ngụ tại 11 Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc. Thân phụ là cụ ông Trần Phước Châu, thân mẫu là cụ bà Huỳnh Kim Tuyến. Bà là chị ba trong gia đình có 11 anh em. Thuở ấu thơ, nhờ có bà dì nhắc nhở cho nghe về nhân quả và Phật Pháp, bỗng dưng bà tự giác ngộ nên đã phát tâm ăn chay kỳ, trong khi các chị em khác thì không. Năm lên 17 tuổi, có lần làng quê của bà xảy ra chiến cuộc ác liệt, dân chúng bị kẹt ở giữa. Bà đang nằm dưới cảng C, bèn chí thành khấn nguyện. Nếu mà sự thật trên đời này, từ hồi nào tới giờ Phật Pháp thật sự tồn tại, thì cho con khấn nguyện, sau khi tàn ba cây hương, thì sẽ có lệnh ngừng bắn, để dân chúng tản cư tránh chết chóc. Nếu được y như lời con nguyện, con sẽ xuống tóc ăn chay 3 tháng. Bà nguyện xong, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, quả nhiên có lệnh ngừng bắn. Khi mọi người đã di dời đến địa điểm an toàn rồi, bà bèn thưa với cha về vụ việc vừa qua. Nghe bà thuật xong, cha của bà bật khóc. Con ơi, trên thế gian có nhiều lời khấn vái, sao con không khấn mà con lại đi vái xuống tóc hả con? Bởi vì trong đàn con, bà là người có những điểm nổi bật hơn hết, nên ông lúc nào cũng chú ý quan tâm. Đặc biệt là mái tóc của bà rất đẹp. Khi lên 20 tuổi, bà kết hôn với ông Trầm Hồ, sinh được 7 trai 3 gái. Gia đình bà sanh sống bằng nghề bán quán ăn. Tính tình của bà thẳng thắn, vui vẻ, có óc tìm tòi và sáng tạo, làm việc rất nghiêm túc. Đối với con cái thì có trách nhiệm, hễ hứa với ai điều gì thì bà nhất định phải làm cho bằng được. Năm hơn 30 tuổi, bà quy y Tam Bảo với sư Giác Giới, được pháp danh là Chân Ngọc. Hiện giờ, sư là Hòa Thượng Viện Chủ Tịnh Xá Ngọc Viên tại Vĩnh Long. Năm 1975, do chứng kiến những vết tích đau thương của chiến tranh và những nỗi kinh hoàng sợ hãi còn đọng lại sâu đậm trong lòng người, bà một lần nữa khấn nguyện, nguyện cầu cho đời sống đồng bào sớm được ổn định, dân chúng nhanh chóng được an cư lạc nghiệp. Lần này, bà phát nguyện xuống tóc và trường chay trọn đời. Từ đó, bà thường lui tới các chùa và tịnh xá để nghe pháp, tu học cùng cúng dường. Quán ăn của bà từ mặn chuyển sang bán các món chay, lấy pháp danh của mình đề tên cho bảng hiệu quán. Khi bắt đầu dùng chay, có những lúc bà thèm hộp vịt kho với thịt dữ dội, bà tự cảnh sách lấy mình. Mày ăn bao nhiêu năm nay rồi, không đủ hay sao mà còn thèm đồ mặn hả mày? Mày coi nè, tao cho con chó ăn mà nó không thèm ăn nữa nè. Thế rồi bà bới một tô cơm, múc thịt kho hột vịt cho vào để dưới đất và kêu con Kiki trong nhà đến. Con chó này thường ngày không ăn gì ngoài bánh in, nên khi nó chạy đến, chỉ lấy mũi ngửi ngửi sơ qua rồi bèn bỏ đi chỗ khác chứ không ăn. Bà tự chửi mình. Đó, mày thấy chưa? Mày còn thua con chó nữa. Tao cho nó ăn mà nó không thèm ăn. Còn mày ăn bao nhiêu năm nay rồi, không đủ hay sao? Nhờ vậy mà lần hồi bà đã tự chiến thắng chính mình. Quả thật như lời Phật dạy, thắng được mình là chiến công oanh liệt nhất. Cổ đức đã từng khuyên: nhớ Phật đã có ngày bảo tới, rằng liên hoa hạ giới muốn xem, thì tâm trần tục ưa thèm, nên đem nó đổi lòng tìm liên hoa. Liên hoa nếu người ta muốn gặp, tất lòng mê trần tục tan dần. Tự mình cố gắng tu thân, có ngày liên hội được phần tham gia. liên hoa nếu nói ra thường tánh, sanh trong bùn mà chẳng hôi bùn. Nhưng theo nghĩa của Phật dùng, liên hoa là chốn không tùng trần gian. Phật đã chỉ đường sanh Phật quốc, Phật đã cho biết trước cuộc đời. Không tu là bởi tại người, chứ không tại Phật chẳng lời dạy răng. Ráng tu bớ kẻ tăng người tục, ráng thắng qua các dục tâm trần. Lấy phàm thân đổi Phật thân, chớ vì phàm xác diệt chân linh hồn. Lúc đương thời, bà cùng chồng thường đi chùa hoặc tịnh xá mỗi tháng định kỳ vài ngày, vì còn phải lo làm kiếm sống. Khi chồng mất lúc ông 61 tuổi, và khi các con đã trưởng thành đều an bề gia thất, thì bà chung sống với cô con gái thứ tư. Bắt đầu từ đó, bà chuyên tâm tinh tấn tu hành. Bà thường đến tịnh xá Ngọc Quang mỗi ngày 3 thời, sáng, trưa, chiều, tụng kinh Pháp Hoa để hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, bớt đi những thiên tai nhân họa và cộng tu niệm Phật với đại chúng. Mặc dù bà dốt, không biết chữ, nhưng khi tụng với mọi người, bà lắng nghe rồi dò theo. Qua năm sau thì bà đọc chữ được rành rẽ. Có lần bà nói với cô Tư: "Con ơi con, bữa nay em con rước trễ, má đi bộ từ tỉnh xá về. Má gặp bà bán vé số cùng đi chung đường. Nhìn bóng dáng của bà, má thấy má hạnh phúc lắm. Vì cùng trang lứa với nhau mà mình đâu có khổ sở như bà. Vậy tại sao mình không cố gắng mình tu?" Và bà nói thêm: "Khi nghe Pháp con không cần phải nghe hết những lời của sư dạy, chỉ cần tâm đắc một câu nào đó rồi làm theo được câu đó là tốt lắm rồi." Trong kinh Pháp Hoa, bà thích nhất là đoạn thí dụ nhà lửa. Bà hay nói: "Phật dùng đủ phương tiện kêu con ơi con hỡi, mà mình cứ ở trong đó chứ không chịu chạy ra. Cũng như chúng ta mãi lanh quanh lẩn quẩn, dính mắc đắm nhiễm bao nhiêu thứ, được mất, hơn thua, tranh danh đoạt lợi, thăng trầm dinh nhục, thắng thối, thịnh suy, để rồi bị lửa vô thường thiêu đốt, nhận chịu vô vàn thống khổ, vô lượng đau thương." Bà cũng thường cùng bạn đồng tu đi các nơi cúng dường Tam Bảo và ủy lạo, nhất là bà rất ưa thích phóng sanh chim cá. Khi tuổi càng lên cao thì bà không còn tụng kinh nữa mà chỉ tin chuyên lễ Phật, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Từ năm 2005 đến 2008, bà liên tục dự Phật thất ở chùa Hoằng Pháp, có khi cả tháng con mới ra rước về. Đến năm 2009 trở về sau thì thường nhập thất ở tịnh xá Ngọc Quang do sư Giác Hóa hướng dẫn. Ban đầu thời gian nhập là vài tuần, rồi tăng dần lên một tháng, rồi tăng lên tới 6 tháng. Bà hay nói: "Bây giờ mình lớn tuổi, muốn cho lẹ đâu còn đủ thời gian để đọc từng bài kinh dài ngoằng nữa, thì mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật niệm tới đi là nó lẹ nhất thôi, chớ không có cách nào khác." Hôm nọ cô Tư khuyên bà: "Má ơi, má nhập ngắn ngắn, chớ dài ngày quá, có bề gì mấy đứa con làm sao mà biết đường mà lo." Bà đáp: "Con ơi, mỗi lần dọn đường để được nhập thất không phải là chuyện dễ, nên dọn đường rồi mà mình tu ngắn ngày quá thì nó rất uổng. Tại vì khi mình vô thất thì mọi thứ mình phải dứt bỏ, má xem như má đã chết rồi." Bà cũng thường dạy: "Nếu con chờ rảnh con mới niệm Phật thì tới chết cũng chưa niệm được, nên con phải vừa làm công chuyện vừa niệm. Nếu con sợ phân tâm thì con phải đếm số vô. Nhưng mà trước khi niệm Phật con phải sám hối, bởi vì mình là chúng sanh tội lỗi đầy dẫy, cho nên mình phải sám hối với những tội lỗi đã lỡ tạo gây ra từ hồi vô thỉ tới ngày hôm nay. Giờ con một lòng ăn năn sám hối, xin ân trên chư Phật mười phương từ bi chứng minh cho con. Con xin chừa, từ đây trở về sau con không dám tái phạm, rồi hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương ba cõi này được an lạc hòa bình, kẻ âm được siêu, người dương được thới, rồi hồi hướng cho những oán thân trái chủ, cho những vong linh siêu mồ lạc mã đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo." Cô Tư con bà là giáo viên thường đến trường. Cô hay lo ngại tai nạn vì tay lái mình không vững vàng lắm. Bà dạy cô: "Trước khi lên xe còn phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 hoặc 10 lần. Rồi con nguyện nhờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con và tất cả chúng sinh đi trên đường này, đi bộ hay đi tàu ghe, xe cộ đều được bình an. Cầu xin Bồ Tát từ bi tiếp dẫn cho những vong linh nào đã trót bị tử nạn vì giao thông tàu thuyền xe cộ được giáng sanh tịnh độ. Vào tháng 3 năm 2014, bà bắt đầu chuẩn bị cho chuyến ra đi cuối đời của mình. Hằng ngày, bà ở trên lầu 3, có niệm Phật đường và phòng ngủ nghỉ, có cả phòng vệ sinh trên đó. Một hôm, bà bảo chú con trai út gọi điện thoại, nhờ đội bốc vác đem cái đi văn trên lầu 3 xuống tầng trệt. Để nữa mà má mất đi, thì má nằm đi văn cho đàng hoàng, chứ chẳng lẽ nằm với bố sao? Con bà bận công chuyện nên hơi trì trệ, bà hối thúc nhiều lần. Chú vừa nói vừa đùa: "Má ơi, má hối còn quá trời, má làm như má đi liền vậy." Bà nói: "Chuyện đó không biết à ngang con." Rồi bà dặn dò các con: "Dù các con có bận rộn cỡ nào thì cũng ráng nhớ niệm Phật. Còn tụi con ăn chay, nếu không nhiều được thì mỗi tháng cũng phải dài 3 ngày, tùy theo sức của mình. Rồi nhớ chia sẻ cho những người xung quanh. Tại vì tụi con kiếp trước đã có tu rồi, nên sinh ra mình được ăn học, tức là mình có trí tuệ, và mình có công ăn chuyện làm, đời sống hàng ngày của mình không phải lo lắng khổ sở vấn đề cơm áo gạo tiền, nên mình phải biết chia sẻ với người khác, tức là phải bố thí. Vào ngày xớt bát hàng tháng của má là ngày 27, các con phải duy trì không được bỏ ngang, rồi mỗi tháng cũng phải nhín ra một chút đỉnh tiền để mua vật mạng phóng sanh." Sau đó bà đi cúng dường Tam Bảo vài nơi. Sáng mùng 5 tháng 4, bà bảo cô Tư: "Hương, Hương ơi, con thấy đường, con cắt móng tay cho má coi." Khi cắt xong, cô hỏi bà: "Má cắt móng chân luôn không?" Bà đáp: "Thôi con ơi, khỏi cắt móng chân, cắt móng tay được rồi." Tới chiều cô con dâu thứ 9 lại thăm bà. Bà kêu: "Vợ thằng 9, đâu con cắt móng chân giùm má coi con." Cô Tư nghe vậy liền nói: "Trời, vậy mà hồi sáng con hỏi má nói không cắt." Bà trả lời: "Cái này má để dành cho vợ thằng 9." Rồi bà hỏi: "Vợ thằng 9 à, bữa nay mấy rồi con?" Cô dâu thưa: "Dạ bữa nay mùng 5 rồi má." Cô Tư hỏi bà: "Má hỏi ngày chi vậy má?" Bà đáp: "Hỏi ngày đặng cho nó đâu ra đó coi." Rồi bà gọi điện thoại cho cô con gái thứ 6 của bà: "Chi ơi, con rảnh không? Tối nay xuống ngủ với má cho vui đi con." 4 giờ sáng ngày mùng 6, bà bảo cô Tư pha nước cho bà tắm và làm cho bà một ly cà phê sữa đá với một ly trà đá. Mọi khi thì 5 giờ bà mới tắm, tắm xong thì uống sữa nóng. Khi ngồi uống sữa, nói chuyện qua lại với các con, cô Tư nhìn gương mặt của bà rất đẹp nên cô ao ước: "Chừng nữa con già mà da mặt của con được như má, con cũng chịu nữa." Bà nói: "Người mẫu mà, đâu phải giỡn." Hơn 5 giờ bà gọi: "Hương ơi Hương, sao má thấy trong người má mệt quá Hương?" Cô Chi đến gần, thấy vậy bèn đưa bà sang bệnh viện, đồng thời điện thoại cho các anh em hay. Nhân viên ở bệnh viện đo huyết áp cho bà thì thấy gần 20. Các con xem tình hình không ổn, trong khi bác sĩ chưa có biện pháp gì xử lý cho bà, nên dự định chuyển tuyến, bèn gọi điện thoại cho xe cấp cứu xuyên Việt. Hợp đồng thuê xe xong, cô Tư cho bà hay: "Má ơi má, mình chuẩn bị đi Sài Gòn nghe." Bà đáp: "Thôi con, không đi, mình về nhà." Cô Tư nài nỉ: "Má ơi, mình bệnh mà, phải ở bệnh viện chứ." Bà quyết định: "Thôi, má khỏe rồi, mình về." Thấy bà nhất quyết quá, các con bèn bỏ ý định chuyển tuyến. Về lại nhà là 11 giờ 30 phút, con cháu xúm lại dây quanh hộ niệm cho bà cũng niệm Phật theo. Tiếng từ từ nhỏ dần, rồi thanh thản trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ trưa, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2014. Bà hưởng thọ 82 tuổi. Khoảng hơn 10 phút sau, Thượng tọa Giác Hóa cùng quý sư và chư Phật tử trong ban hộ niệm của Tịnh Xá Ngọc Quang lần lượt đến nơi. Qua 8 tiếng đồng hồ sau thì thấy gương mặt của bà tươi vui, sáng đẹp, các khớp xương mềm mại, đảnh đầu ấm nóng. Mọi người rất phấn khởi, đùa nhau thăm sờ. Ngày mùng 7 tiến hành lễ hỏa táng. Sau đó thu được rất nhiều xá lợi và hoa xá lợi, trong đó đặc biệt là trái tim xá lợi. Điều này làm cho gia đình và toàn thể tăng ni cùng Phật tử tràn ngập niềm vui sướng vô biên. Thuật theo lời Trầm Kim Hương, cô con gái thứ tư của bà,